Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 41, C 41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Lê Uyển liền lặng lặng ghé vào trên cột đá. Tăng nhân quét rác không ngừng nhìn lên hướng bên này. Lê Uyển mới lấy lại tinh thần, lùi thân mình về sau. Đầy mặt nước mắt, nàng lấy khăn ra nhẹ nhàng lau. Khăn tay màu trắng lập tức đen tuyền một mảnh. Nàng mới ý thức được nàng trang dung bị nhòe. Cúi đầu, đi trở về. Nàng còn có chuyện chưa có nói cùng Tần Mục Ẩn. Mùa thu mới có thể trở về. Đời trước Tần Mục Ẩn ở bên ngoài dưỡng thương ước chừng đến giữa mùa đông mới về. Hai ngày sau, toàn phó tới. Nói là đón Lê Uyển hồi phủ. Trong lòng Lê Uyển có tâm sự. Lão phu nhân thấy tâm sự nàng nặng nề. Bà cũng từng qua tuổi trẻ. Nói an ủi cũng vô ích. Ngươi hồi phủ đi. Đầu xuân, thôn trang của hồi môn ngươi còn có việc xử lý. Bên này ngươi cũng thấy. Cả ngày buồn tẻ vô vị. Hồi phủ đi nơi nơi một chút. Náo nhiệt nhiều hơn. Lê Uyển có suy tính của mình. Lão phu nhân, ta ở bên này lại bồi ngài mấy ngày. Thôn trang có 19.000. Nói xong, đem tin đưa cho toàn phó. Bên trong là tin cho 19. Người giao cho hắn. Hắn biết làm như thế nào. Sau nhị chín tới đưa các nàng liền hồi phủ. Để lão phu nhân không khả nghi. Nàng không dám phân phó nhị chín. Lê Uyển viết hai phong thư. Tin đưa 19 được ngụy trang. Toàn phó suốt đêm chạy trở về. Lòng Lê Uyển yên tĩnh xuống. Nàng giao 19 đem một phong thư khác chưa cho thừa vương phi. Nàng phải biết rằng phía nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Buổi sáng bồi lão phu nhân. Buổi chiều, Lê Uyển mang theo Tử Lan đến sau núi đào cây. Sau đó trồng trên mảnh đất trống. Khi tử thự nói 19 tới. Trên tay Lê Uyển tất cả đều là bùn đất. 19 đứng dưới một tàng cây cách đó không xa. Hình dáng hắn có chút gầy. Khả năng là lo chuyện ở thôn trang. Lê Uyển nói tử thự dẫn hắn lại đây. Đáy lòng 19 khiếp sợ. Chưa bao giờ gặp qua phu nhân nhà ai tự mình động thủ bào bùn. Phu nhân một chút cũng không chê dơ. Hắn khom mình hành lễ. Thỉnh an phu nhân. Lê Uyển đem cái xẻng trong tay đưa cho Tử Lan. Vỗ vỗ tay. Thừa vương phi có nói chuyện gì đó không? 19 gật đầu. Thu được tin phu nhân cho rằng có quan hệ cầy bừa vụ xuân trong thôn trang. Mở phong thư ra. Mới phát hiện bên trong còn ẩn giấu một phong thơ. Hắn xem xong mới biết được hầu gia đi phía nam. Phu nhân muốn hắn truyền tin cho thừa vương phi. Toàn quản gia trở về liền có thể trực tiếp đưa đi thừa vương phủ. Vì sao phải kêu hắn đơn độc đi một chuyến? 19 đi thừa vương phủ nói rõ ràng trạng huống. Tự mình đem tin giao cho thừa vương phi. Sau đó, hắn hồi phủ chờ. Trạng vạng, quản gia thừa vương phủ liền tới. Thấy hắn như thấy thừa vương phi. Thừa vương phi không có viết thư. Để hắn tự mình lại đây nói cùng phu nhân. Biên cảnh phía nam phát hiện mỏ bạc. Tri phủ phát hiện có người trộm khai thác. Tĩnh Khang Vương tiến đến chính là đem mỏ bạc thu hồi. Biên cảnh hàng năm triều đình không có quá thúc ép. Dân phong biêu hãn. Trong phủ thích đại tướng quân. Mấy phòng tranh đấu đến lợi hại. Tĩnh Khang Vương tuy rằng quý vì người vương gia. Tướng quân phủ không thấy được sẽ mua chướng. Cho nên chuyện mỏ bạc làm không tốt sẽ bức cho người tướng quân phủ phàn. 19 một chữ không nói sai. Thật cẩn thận nhìn dưới mặt đất. Bùn đất bị đào lên một cây mới được trồng xuống. Cỏ bị chặt đứt một đoạn. Nhưng sức sống rất mạnh mẽ. Lê Uyển cúi đầu trầm tư. Mỏ bạc thuộc về triều đình quản. Triều đình hộ bộ quản lý quốc khố. Mỏ bạc khai thác cũng là từ hộ bộ giám thị. Hoàng thượng không phái hộ bộ mà là muốn Tần Mục Ẩn đi. Có phải thích lão tướng quân nếu đã biết việc mỏ bạc sẽ không chắp tay nhường lại. Triều đình đối với biên cảnh trạng thái hàng năm đều thiếu thốn. Thích lão tướng quân có thể duy trì phí tổn quân doanh dưới tình huống như vậy. Bảo đảm không có người dám xâm phạm biên cảnh. Thủ đoạn khẳng định lợi hại. Đời trước trên đường hồi kinh gặp thổ phỉ là thích đại tướng quân phái người chỉ thị. Phía sau lưng Lê Uyển chợt lạnh. Nếu thật là thích đại tướng quân ghi hận trong lòng. Tần Mục Ẩn muốn Bình Yên trở về tỷ lệ quá nhỏ. Thừa Vương Phi có nói Tĩnh Khang Vương mang theo bao nhiêu người đi không? Phía trước, nàng hoài nghi Tần Mục Ẩn bị thương là do Tĩnh Khang Vương hạ tay. Kể từ đó, càng giống lão tướng quân phái người làm. Thừa Vương Phi chưa nói. Nô tài cần phải lại đi một chuyến Thừa Vương Phủ không? 190 hỏi Thừa Vương Phi một câu. Đều là Thừa Vương Phi chủ động nói. Muốn hắn chuyển đạt cho Lê Uyển. Từ từ, người trước lưu lại. Ngày mai ta cùng ngươi hồi phủ. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng Nhị Chín là từ thôn trang đi lên. 19 gật đầu. Trong thôn trang còn có những người tuổi giống ngươi không? Hầu gia không ở, nếu ta hỏi toàn phó muốn bọn họ lại đây. Bọn họ sẽ phục tùng ta không? Lê Uyển nghe Tần Mục Ẩn nói 19 Nhị Chín biết chút quyền cước công phu. Nàng muốn tìm mấy người mới được. 19 không chút do dự nói. Bọn nô tài là người hầu phủ. Phu nhân ra lệnh một tiếng. Bọn nô tài không thể không từ. Lê Uyển đánh giá sự tình tính khả thi. Người trước tiên lui xuống. Buổi tối đi bên ngoài tạm chấp nhận ở cùng tăng nhân chùa một đêm. Sáng mai, ta cùng ngươi hồi phủ. Lê Uyển thấy một cây bị đào một nửa. Rễ cây còn ẩn phần phần dưới đất. 19, đem cây này đào lên. Chuyển đến bên kia ngươi lại đi. Lê Uyển nói Tử Lan đem cái xẻng đưa cho 19. Các nàng đi về trước thu thập đồ vật. Lúc này lão phu nhân đang ở trong phòng sao kinh thư. Giang mụ mụ ở bên ngoài giặt quần áo. Lê Uyển vừa thấy liền cười. Bị mặt trắng Giang mụ mụ hù dọa. Giang mụ mụ vẫn không thích nàng. Lê Uyển đánh tinh thần lên. Đẩy cửa ra. Đi vào. Lão phu nhân ngồi ở trước bàn bên cửa sổ. Án thư là hỏi mượn tăng nhân trong chùa. Trong phòng Lê Uyển không có. Thời điểm nàng sao kinh thư đều tạm chấp nhận trên bàn cơm. Lão phu nhân gác bút xuống. Vừa rồi, đem biểu tình Giang mụ mụ xem ở trong mắt. Xoay người, trên mặt Lê Uyển không hề có một tia ủy khuất. Nàng thở dài, mau tới đây. Tử Lan, người dọn ghế tới cho chủ tử. Tử Lan canh giữ ở ngoài phòng. Nghe vậy liền phải vào nhà. Bị thanh âm Lê Uyển ngừng lại. Không cần, con tới là nói cùng ngài một chuyện. 19 tới, trong thôn trang xảy ra chút chuyện. Con phải đi về một chuyến. Con nghĩ, còn khoảng nửa tháng ngài liền trở về. Đến lúc đó con tới đón ngài. Con tưởng rằng chuyện gì? 2 ngày trước ngươi nên cùng quản gia đi trở về. Ngươi về đi, không cần tới đón ta. Đến lúc đó để toàn phó tới là được. Ngươi đi xe ngựa tới. Đi và về lại mất 2 ngày. Lão phu nhân đem một khối mực dài ngăn chặn kinh thư sao chép trên bàn. Phòng ngừa bị gió thổi bay. Dương mắt, ấm áp nói. Hồi phủ rồi. Nhà ai đệ thiệp. Ngươi nên đi ra ngoài nhiều một chút. Việc hôn nhân biểu đệ hạ ra. Chuyện cần thu xếp rất nhiều. Nếu mợ ngươi tới cửa. Ngươi giúp đỡ một chút. Lê Uyển đồng ý toàn bộ. Trạng vạng, bồi lão phu nhân cùng nhau ăn cơm xong nàng mới rời đi. Hôm sau, thời điểm nàng đi lão phu nhân đã trước nghe kinh Phật. Tử Lan đem nhà ở quét tước sạch sẽ, đem trả lại cho tăng nhân, để người sau tới ở, hoa văn lão phu nhân đưa. Nàng gác ở trong hộp trang điểm, dùng một cái túi bọc để bên trong. Thời điểm trở lại trong phủ đã tối, Lê Uyển cho 19 đi xuống nghỉ ngơi, đem toàn phó gọi tới. Lê Uyển nói thẳng mục đích nàng, toàn phó trầm ngâm một khắc liền cho nàng đáp án, phu nhân khi nào muốn gặp bọn họ. Từ thôn trang lại đây mất 2 ngày. Đợi lát nữa nô tài phân phó người đi một chuyến. Nhanh nhất nói cũng mất 5 ngày đường. Bọn họ tới ngươi đem người mang lại đây là được. Cần 7-8 người. Thử công phu bọn họ tới đâu. Người thôn trang cần có chút công phu để đi ra ngoài săn thú. Hàng năm tích lũy tốt hơn người khác. Chính là cùng người đánh nhau khác với cùng săn thú. Toàn phó không biết Lê Uyển muốn những người này làm cái gì. Thành thật nói, phu nhân có thể cho nhị quản gia thử xem, biết được bọn họ thế nào. Thử một lần liền biết, Lê Uyển bỗng nhiên nhớ tới Toàn Khang. Hắn là người trong quân từng ra chiến trường. Mặt Lê Uyển lộ vẻ vui mừng. trong lòng có tính toán, cho Toàn Phó lui ra. Toàn Khang quản cửa hàng chọn mua đồ thôn trang. Thời điểm ở trong phủ thiếu, Lê Uyển để Nhị Chín chờ ở cửa. Nếu Toàn Khang trở lại bẩm báo một tiếng, ngày đầu tiên, Toàn Khang không trở về. Ngày hôm sau, cũng không có bóng người. Ngày thứ ba, vẫn là không thấy người. Lê Uyển nóng nảy, tìm Trương Mụ Mụ hỏi thăm. Trương Mụ Mụ vẫn sụ mặt, ngữ khí vừa nhẹ nhàng lại chậm chạp. Mùa xuân, trong thôn trang bận cày bừa gieo trồng vụ xuân. Cửa hàng đều muốn nguồn cung cấp. Đừng nói ba ngày, đôi khi nửa tháng đều nhìn không thấy người. Phu nhân nếu tìm hắn, vẫn là hỏi đại quản gia. Để đại quản gia phái người đi ra ngoài tìm nhị quản gia. Như vậy sẽ mau hơn. Lê Uyển lập tức nói Nhị Chín đi nhắn Toàn Phó việc này. Toàn Phó trở về, nói đại quản gia phái người đi tìm nhị quản gia. Ban đêm, khi Lê Uyển chuẩn bị nghỉ ngơi, Tử Lan ở cửa nói nhị quản gia tới. Lê Uyển mặc tốt quần áo, một lần nữa trang điểm tốt mới đi ra ngoài. Toàn Khang rất vội, chính là không thấy trên mặt hắn có mỏi mệt cảm. Toàn Khang khom người thi lễ. Phu nhân kêu lão nô tới chính là có việc cần phân phó. Mỗi năm 3 tháng cuối năm là thời điểm vội nhất. Nếu không phải nói phu nhân muốn gặp hắn, Toàn Khang chuẩn bị nhích người đi một cửa hàng khác. Lê Uyển đi thẳng vào vấn đề nói. Qua 2 ngày, Toàn Phó sẽ tìm tới vài người. Ta nghĩ mời ngươi dạy bọn họ một ít quyền cước phòng thân. Tốt nhất có thể một kích liền lấy được mệnh đối phương. Đời trước Tần Mục Ẩn bị thương quá nặng, Lê Uyển không thể không hạ tâm ngoan cường, một kích phải lấy mệnh đối phương. Toàn Khang lộ vẻ mặt khó xử. Lê Uyển cho rằng là hắn vội liền nói, ngày thường ngươi vội vàng, có thể để bọn họ tự luyện, rảnh rỗi ngươi chỉ đạo hai câu là được, để cho bọn họ đi theo ngươi, luyện tốt lại trở về. Ánh mắt Toàn Khang ngưng một chút, không hỏi Lê Uyển nguyên nhân. Vâng, lão nô còn có việc. Người tới, người truyền đại quản gia đưa đến thôn trang. Toàn Khang muốn đi thôn trang xem xét, đích xác không có thời gian dư thừa. Được, người trước tiên lui xuống đi. Giải quyết xong một tảng đá lớn trong lòng, Lê Uyển hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Ở phía nam Tần Mục Ẩn còn có thể kéo dài một trận. Nàng muốn những người kia âm thầm bảo vệ tốt Tần Mục Ẩn. Tháng 4, Toàn Phó đi đón lão phu nhân. Đêm đó, Toàn Phó đã trở lại, nói lão phu nhân còn muốn ở trong chùa ở thêm một đoạn thời gian. Lê Uyển nghĩ trong phủ không có việc gì, lão phu nhân ở trong chùa cũng tốt. Lúc sau, lần cứu hài tử hộ nhân gia kia liền mang theo lễ khá nặng tới. Trước đó, Lê Uyển che giấu thân phận là không nghĩ tìm phiền toái thêm cho lão phu nhân cùng Tần Mục Ẩn. Chính là sau giao lưu ngắn gọn cùng bọn họ, Lê Uyển nhìn thấy các nàng không phải kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ. Lúc này mới hẹn ngày để các nàng tới cửa. Người đến là một lão phụ nhân cùng một người phụ nhân tuổi trẻ. Phụ nhân tuổi trẻ nàng đã gặp qua. Lão phụ nhân tuổi so với lão phu nhân lớn hơn nhiều. Nàng phân phó Tử Lan ban ghế cho các nàng. Bốn hài tử là biểu huynh muội. Nói lên ngày đó, hai người thổn thức không thôi. Hai đứa nhỏ trong đó cha mẹ nhiều năm kinh thương bên ngoài. Hài tử là do bà ngoại, mợ chăm sóc. Hai người đưa lễ không quý trọng, chính là khó được, đều là sự vật hiếm thấy. Lê Uyển nhận lấy, tiễn hai người đi, tâm tư Lê Uyển vừa động, trở về Lê Phủ một chuyến. Việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên là thế tử phu nhân Vĩnh Bình Hầu đáp tuyến. Hắn đang làm việc tại binh bộ, tâm Lưu Thị rét lạnh, nói lên chuyện Phương Thị lừa của nàng. Mục đích Lê Uyển là tìm Lê Trung Khanh, an ủi nương mình hai câu có lệ. Sau đó, Lưu Thị lôi kéo tay nàng đưa cho nàng một tờ khế đất. Lê Uyển khiếp sợ không thôi. Của cải Lê Phủ như thế nào? Nàng rất rõ ràng. Lưu Thị lấy bạc chỗ nào mua cửa hàng? Người thu đi, coi như tiếp viện của hồi môn. Ta hỏi mợ ngươi mua tòa nhà đem bạc về. Về sau Tấn Nguyên muốn đón dâu ở trong nhà kia. Nói ra chính là phải tốn bạc. Mợ, bà ngoại ngươi không ném nổi cái mặt này. ta tạm chấp nhận cái bạc này mà mua cho ngươi một cái cửa hàng ở nơi hẻo lánh. Đừng nghĩ có cửa hàng là có thể kiếm tiền. Lão bản chính là tức giận. Mất công thảm mới nghĩ bán cửa hàng. Lê Uyển nhận, tính tình Lưu Thị căn bản không có khả năng chủ động hỏi Lưu Tấn Nguyên lấy ngân lượng về mua tòa nhà. Nàng hồ nghi nhìn Lưu Thị, tìm ghế dựa ngồi xuống. Biểu ca chủ động đưa tới. Lưu Thị lắc đầu, ngân lượng là 2-3 ngày nay ta tới cửa hỏi Phương Thị lấy về. Việc hôn nhân Lưu Tấn Nguyên 8-9 phần đạt thành. Đối phương chính là đích nữ bá tước hầu phủ. Lưu Thị lo lắng về sau Lưu Tấn Nguyên bị người ta nói nhàn thoại. Tuy rét lạnh tâm, chính là, nàng sao có thể nhìn Lưu Tấn Nguyên cả đời không hạnh phúc. Đi Lưu Trạch tưởng nhắc nhở các nàng. Cưới một nữ tử nhà cao cửa rộng hồi phủ. Về sau có hại vẫn là Tấn Nguyên. Lâm Thị đối với nàng châm chọc mỉa mai nói. Bà không nhận người là đúng. Còn lộ ra Lưu gia chuẩn bị xính lễ. So với của hồi môn nàng cho Lê Uyển phong phú hơn rất nhiều. Chỉ là ngân phiếu liền 1.500.000 lượng. Lê Uyển xuất giá. Bọn họ chỉ cho 2.000 lượng. Lưu Thị trộm Lê Trung Khanh giấu chút tiền riêng. Mua tòa nhà cho người nhà họ Lưu so với cho Lê Uyển nhiều còn nhiều hơn. Lưu Thị lo lắng bọn họ có phê bình kín đáo. Cố ý nói thấp giá. Mấy năm nay nàng tích cóp toàn dùng mua tòa nhà đó. Cho nên, nàng muốn Phương Thị đem bạc mua tòa nhà cho nàng. Bọn họ có bạc, lần trước còn đến Lê Phủ nháo. Lưu Thị càng nghĩ càng giận. Phương Thị không cho, nàng liền uy hiếp nàng ta. Muốn đem chuyện tòa nhà là nàng mua nói ra. Đến cửa vài lần, Phương Thị đem bạc cho nàng. Nàng liền tạm chấp nhận bạc đó đi mua một cái cửa hàng. Đền bù cho Lê Uyển. Lê Uyển nghe nàng nói xong, hốc mắt đỏ lên, cự tuyệt, nương, con ở hầu phủ rất tốt, cửa hàng ngài lưu trữ cho bản thân, nếu không làm buôn bán, liền cho thuê, thu tiền thuê liền tốt, nếu không phải Lưu Thị tức đến thảm, nàng sao sẽ làm cái chuyện ra mặt dày thế này, bà ngoại cùng mợ khẳng định tức chết ngài đi, ta không quản được, vì mua tòa nhà. Trong phủ thiếu chút nữa như trứng trọi đá. Nếu không phải hầu ra ở trước mặt hoàng thượng giúp nói tốt cho cha ngươi. Cha ngươi không có bổng lộc. Nhà ta khẳng định sẽ nghèo muốn chết. Đây là lời nói thật. Lê Uyển biết. Lưu Thị trải qua người nhà họ Lưu đả kích. Sắc mặt vô dụng. Lê Uyển hồi phủ chủ yếu là nhờ Lê Trung Khanh làm cho nàng mấy thẻ bài thân phận giả. Lê Trung Khanh tuy có hoài nghi. Không có mở miệng hỏi nàng. Qua 2 ngày, quản gia Lê Phủ liền đem đồ vật nàng muốn đưa tới. Thuận tiện đem khế đất cửa hàng đưa tới. Lê Uyển nhận lấy, lại chuẩn bị rất nhiều đồ vật cho quản gia mang theo trở về. Đều là những đồ vật ngày thường hoặc là đồ thừa Vương Phủ đưa hoặc là Âu Dương gia cảm tạ nàng cứu 4 hài tử đưa tới. Đều là đồ vật hiếm lạ chân quý. Đồ vật thừa Vương Phủ tiêu tiền bên ngoài cũng mua không được. Âu Dương gia càng đưa những đồ vật mà ở trong kinh tìm không ra giống nhau. Lưu Thị thích đua đòi. Có những trang sức này mang ra cửa. Có thể trước mặt Lâm Thị cùng Phương Thị diệt uy phong các nàng. Việc hôn nhân Hạ Kính định ra tới. Là hộ nhân gia kia trước lão phu nhân nói. Hàn Lâm viện, quả thực Triệu Thị hạ thiệp cho nàng. Lê Uyển nhìn ngày. 16 tháng 4, ngày đó. Đúng ngày 19 mang theo mấy người trở về. Triệu Thị không có nói những chuyện đó cho lão phu nhân. Theo lý Lê Uyển lý nên đến. Rồi một ngày kia tới. Thời điểm đi Lê Uyển sớm đã dặn dò toàn phó. Nếu người tới trước dàn xếp nơi ở ổn định trước. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Triệu Thị xuyên một thân lụa lục sắc nhạt. Mi mắt cong cong. Khóe miệng cười khép không được. Nhìn thấy nàng cũng không ném sắc mặt. Uyển Nhi tới. Lê Uyển cười đáp lại. Nghe được nàng hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân nói còn muốn ở trong chùa ở thêm một đoạn thời gian. Hôm nay, Triệu Thị mời rất nhiều người tới cửa ngắm hoa. Ngày xuân hoa đua nở. Trong viện đoàn hoa cẩm thốc. Muôn hồng nghìn tía quanh quần. Tâm tình Lê Uyển cũng tốt hơn rất nhiều. Đã nhiều ngày bị ác mộng quấn thân. Lê Uyển bị lăn lộn đến không nhẹ. Trong mộng một hồi thì khắc khẩu cùng Tần Mục Ẩn ở đời trước. trong chốc lát cùng lão phu nhân chơi cờ ở đời này. Cảnh trong mơ đan chéo, làm nàng khó chịu không thôi. Biểu tẩu, Hạ Thu ngồi ở trong đình, bên cạnh là một đám tiểu thư tuổi cùng với nàng. Lê Uyển đi lên trước, chú ý tới vị tiểu thư ở giữa. Ánh mắt không thiếu tìm hiểu thêm vài cái. Còn có một hai ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Các ngươi đang nói chuyện gì đó? Hạ Thu tới tuổi làm mai rồi. Triệu thị không thích thứ nữ, chính là cũng sẽ không ủy khuất Hạ Thu. Đời trước, nàng được gả đến nơi không tồi có thể một phần nhờ di nương Hạ Thu. Đời trước, Hạ Thu gả ngạch cửa gia đình không cao, chính là lão phu nhân trong phủ đối với nàng cực tốt. Không đến nửa năm nàng liền mang thai, nhất cử sinh hạ một nam hài. Địa vị ở nhà chồng càng cao, mà những tiểu thư ngồi ở đây đều là thứ nữ. Giống như vòng tròn vô tình cố ý hình thành một cái quy củ. Đích nữ vĩnh viễn đi cùng đích nữ. Nhóm thứ nữ tự mình tụ tập. Đương nhiên, thứ nữ đại hộ nhân gia cũng sẽ có đích nữ nhà nghèo nịnh bợ. Chính là, sẽ bị người ta cho rằng vô sỉ. Lê Uyển ngồi xuống, bồi các nàng nói chuyện hội thoại. Hạ Kính làm mai bởi vì tị hiềm. Chỉ có lão phu nhân tới. Toàn bộ hành trình Triệu thị bồi bên cạnh. Lê Uyển khó được thấy nàng tận tâm. A Dua nịnh hót một người như vậy. Lão phu nhân bị Triệu thị chọc cho vui vẻ. Trên mặt vẫn luôn treo cười. Nụ cười phát ra từ đáy lòng. Lê Uyển nhớ trong phủ còn có việc. Dùng qua Ngọ Thiện. Ở lại nói chuyện một hồi liền về. Nghe một phu nhân nói Lê Uyển mới hiểu được. Người Triệu thị mời là hai nhà bạn bè thân thích. Phỏng chừng là muốn nhận thân trước tiên. Trở lại trong phủ. Lê Uyển phân phó 19 đem người tiến vào. Vài người so với 19 nhị 9 còn cao lớn cường tráng hơn. Tâm Lê Uyển thả lỏng một nửa. Sau đó, luận để hai bọn họ luận bàn. Lê Uyển ở bên cạnh nhìn. Toàn Khang đã dạy dỗ qua bọn họ. Quả thực lợi hại hơn nhiều. Xong rồi, Lê Uyển đứng dậy, biểu tình ngưng trọng. Ta có chuyện phân phó các ngươi đi làm. Đến lúc đó, các ngươi đi theo nhị chín. Hắn phân phó các ngươi làm thế nào các ngươi liền như thế là được. Âm thầm bảo hộ Tần Mục Ẩn dễ dàng bị hắn phát hiện. Nàng phân phó nhị chín làm bộ đi mua hàng hóa cho cửa hàng nàng. Biên cảnh phía nam thương đội nhiều. Nhị chín mang theo bọn họ lấy thân phận thương đội che giấu tên họ. Tần Mục Ẩn sẽ không vạch trần bọn họ. Hơn nữa, nàng nhờ Trung Khanh an bài thân phận cho bọn hắn. Khi đưa ra thẻ bài sẽ không bị bắt bẻ gì. Nhị chín vừa đưa người đi. Lê Uyển kêu toàn phó chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Nàng muốn đi Vân Ẩn tự đón lão phu nhân trở về. Khi đến Vân Ẩn tự, tăng nhân nói xin lỗi nàng. Lần trước phòng nàng vào ở hiện có người ở. Hiện tại Lê Uyển ở cách sân lão phu nhân xa hơn một chút. Đi dọc theo hành lang qua hai cái cổng vòm mới đến. Dàn xếp xong sắc trời đã tối. Lê Uyển nghĩ sáng mai đi thỉnh an đón lão phu nhân. Thuận tiện bồi bà đi nghe kinh. Ở trong chùa, khó được không có nằm mơ. Lê Uyển đang trong mộng đẹp. Bên ngoài tiếng chim ríu rít. Nàng mở mắt ra. Ở trong nhà đơn sơ làm nàng phá lệ an tâm. Xuyên qua một đạo cổng vòm. Nghe được trong viện một cái bà tử tiêm tiếng nói phân phó tăng nhân nâng cước phí đường thủy bước muốn thanh chút. Lê Uyển ánh mắt không khỏi di qua đi. Sau đó thân mình run lên. Bà tử kia cũng thấy nàng. Khinh thường hừ một tiếng quay đầu đi. Phân phó tăng nhân không thể quá nhiều nước. Cũng không thể quá ít nước. Tăng nhân nhẫn nại. Nhiều liền múc chút ra. Thiếu liền thêm vào chút. Lê Uyển nhận thức lão bà tử đó. Là bà Vú trưởng công chúa. Trưởng công chúa bị hoàng thượng phạt cấm túc trong phủ. Sao lại chạy đến Vân Ẩn tự này? Lê Uyển ngừng chút lại đi. Lão phu nhân mới vừa rời giường. Thấy nàng cao hứng không thôi. Người tới từ khi nào? Trạng vạng ngày hôm qua đến rồi ạ. Thu thập xong thấy đã khuya liền không lại đây quấy rầy ngài. Lê Uyển đứng ở trước cái giá. Vắt khăn đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân thở dài. Không có việc gì thì ngươi về đi. Ta ở đây thêm một đoạn thời gian. Ở đủ rồi sẽ hồi phủ. Lê Uyển cười cười. Con bồi ngài càng không tốt sao? Chuyện phía nam nàng đã an bài xong. chỉ hy vọng Tần Mục Ẩn bình an mới tốt. Hai người đi ra sân, gặp được trưởng công chúa cũng chuẩn bị ra cửa. Mấy tháng không thấy, nàng tiều tụy đi rất nhiều, khóe mắt hẳn thấy nếp nhăn, một thân quần áo tố sắc, không trang điểm, trông rất đơn giản. Nhìn thấy nàng, trưởng công chúa sửng sốt một cái chớp mắt, mặt lạnh xuống. Lão phu nhân lôi kéo nàng hành lễ với trưởng công chúa. Trưởng công chúa hư đỡ lão phu nhân một phen. Không nghĩ tới tại đây có thể gặp được ngươi. Chúng ta cũng 2-3 năm không gặp đi. Trưởng công chúa giống như trước đây tuổi trẻ xinh đẹp. Lão phu nhân đứng dậy, lôi kéo Lê Uyển đứng dậy. Lê Uyển thấp thỏm, trưởng công chúa đối với nàng khẳng định ghi hận trong lòng, cho nên vừa mới chỉ là hư đỡ lão phu nhân một phen, ngoài miệng vẫn chưa nói miễn lễ. Ta già rồi, ngươi không nhìn ra đã xuất hiện lão. Tầm mắt trưởng công chúa dừng ở trên người Lê Uyển lại thực mau rời đi. Nếu không phải thái hậu bệnh nặng, nàng chủ động nói ra Vân Ẩn tự cầu phúc cho thái hậu, hoàng thượng sẽ không tha nàng ra ngoài. Cứ như vậy, bên người có công công đi theo do hoàng thượng phái tới. Chỉ cần cử chỉ nàng khác người, lập tức hồi kinh. Nàng ghen ghét Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển. Không cần thiết hiện tại cứng đối cứng, ba người đều đi nghe đại sư tụng kinh thư. Trưởng công chúa giống như thực thân thiện. Lê Uyển không giấu vết đánh giá nàng, nhìn không ra có cái gì không thích hợp. Trưởng công chúa phái người giết cả nhà người không tính, còn vững chãi diệt khẩu. Sau lại mua được bà tử hình bộ thượng thư phủ bại hoại thanh danh nàng. Hôm nay nhìn qua, sắc mặt bình tĩnh có thể nói được là ôn hòa. Chính là vừa rồi bộ dáng bà tử bên người trưởng công chúa vênh váo tự đắc đã bại lộ tính tình trưởng công chúa. Nàng không hề ăn năn, ngược lại càng như là nghẹn một cổ thù hận chờ đợi thời cơ giết người. Lê Uyển không rét mà run, thân mình ngăn không được run run một chút. Có phải lạnh hay không? Sáng sớm trong núi lạnh, người đừng đi theo ta. Trở về mặc thêm nhiều quần áo đi. Lão phu nhân cho rằng nàng lạnh, mắt hàm quan tâm. Lê Uyển lắc đầu, không có việc gì, không lạnh. Nghe xong kinh đi ra, trưởng công chúa đi chính điện dâng hương vì cầu phúc cho thái hậu. Lê Uyển mới biết được thân thể thái hậu không tốt, chính là thật sự không tốt hay là làm bộ vì giúp trưởng công chúa. Lê Uyển không thể hiểu hết. Thời tiết dần dần nóng lên, thỉnh thoảng một chín sẽ đưa tin nhị chín tới. Lão phu nhân nghĩ là chuyện của thôn trang, không có khả nghi. Lê Uyển mới biết được tình thế phía nam không đơn giản như trong tưởng tượng. Trước đây Tĩnh Khang Vương nhẹ nhàng ôm tâm thái lập công, hoàn toàn sai rồi. Xem xong tin nàng liền đem tin đến trước ngọn nến, nhìn nó hóa thành cho tàn, đứng dậy chuẩn bị đem trên bàn xử lý. Nghe được Tử Lan vội vàng khấu vang ngoài cửa, phu nhân, những cây gỗ trước đây chúng ta chọn trồng đều bị người đào lên toàn bộ. Tử Lan thừa dịp Lê Uyển nghỉ ngơi, đến sau núi tưới nước cho cây. Ai biết, một gốc cây, hai gốc cây đã ngã trái ngã phải, thậm chí có gốc rễ bị chém đứt. Toàn bộ cây phu nhân cùng hầu gia chọn đều bị phá hoại hết. Lê Uyển mở cửa, sao lại thế này? Đến sau núi, cỏ dại mọc xanh bị người đi lên tạo thành một cái đường nhỏ. Lê Uyển thấy được, cây hoặc là bị nhổ tận gốc, hoặc là bị lột vỏ, hoặc là chém đứt từ rễ. Trừ bỏ trưởng công chúa, nàng nghĩ không ra còn có ai. Các cây nàng chọn trồng, mặc dù bị chém rớt, bên trên lá cây vẫn còn màu xanh lục. Tử Lan bật khóc, xem vẻ mặt Lê Uyển bình tĩnh, bộ dáng không chút nào để ý, nàng đem nước mắt nghẹn trở về. Trong lòng nàng khó chịu, phí thật lớn tâm, kết quả bị hủy toàn bộ. Đi thôi, về sau làm lại. Ngữ khí Lê Uyển vân đạm phong khinh. Tử Lan cũng không biết nàng có tức giận hay không, chỉ phân phó nàng hỏi một chút là ai đã tới sau núi. Tử Lan sau khi nghe ngóng, trưởng công chúa mang theo nha hoàn bà tử bên người đi qua. Lê Uyển xua tay, ý bảo đã biết. Sáng sớm hôm sau, Lê Uyển đưa Tử Lan một phong thơ cậy nhờ tăng nhân trong chùa đưa xuống núi. Trong lòng Tử Lan còn khó chịu, cầm tin liền đi rồi. Sau đó, qua 2 ngày, sân bên cạnh xảy ra chuyện. Quỷ nháo trưởng công chúa không ngừng. Nha hoàn bà tử đều thấy. Đến buổi tối, một quỷ bạch y ở trong viện bay tới thổi đi. Giống như đang tìm cái đồ vật gì. Lê Uyển Bồi lão phu nhân đi trước trên đường gặp được trưởng công chúa. Sắc mặt nàng gần đây càng kém hơn. Tròng mắt chừng nàng không chớp. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười. Trên mặt ta có cái gì sao? Trưởng công chúa nhìn nghiêm túc thế. Trưởng công chúa ho khan hai tiếng. Rời tầm mắt đi. Buổi tối các ngươi có nhìn thấy đồ vật gì không sạch sẽ không? Lão phu nhân cũng nghe nói việc này. Bà là người tin Phật. Lập tức cho rằng trưởng công chúa giết chóc quá nặng. Trước đây Uyển Nhi ở cái sân kia hết thảy đều ổn. Gần đây trưởng công chúa thấy đồ vật dơ. Đợi lát nữa, người ở trước mặt Phật tổ thành tâm thành kính nhiều thêm chút. Lê Uyển ở một bên lẳng lặng nghe. Trên mặt vô bi vô hỉ. Trưởng công chúa Tiêu Hoài Nghi. Buổi chiều, tăng nhân tìm Lê Uyển. Ngượng ngùng nói trưởng công chúa muốn đổi sân cùng nàng. Trên mặt Lê Uyển không hề dối dám. Tăng nhân xấu hổ, chắp tay ở trước ngực. Vẫn luôn nói A-di-đà Phật. Màn đêm buông xuống. Cách vách truyền đến tiếng thét chói tai. Lê Uyển nằm không nhúc nhích. Động tĩnh bên ngoài đến khuya mới dừng lại. Sáng sớm hôm sau, Tử Lan hầu hạ nàng rửa mặt vui sướng khi người gặp họa. Nói chuyện viện trưởng công chúa. Con quỷ kia không bay ở trong viện. Ở bay ngoài cửa. Nửa đêm, trưởng công chúa cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng. Mở mắt ra, bên cửa sổ, một cái đầu đen bay lên. Quỷ bạch y quấn thân treo trên cửa sổ. Trưởng công chúa bị dọa đến chết khiếp. Trên đường không gặp trưởng công chúa. Nghe tăng nhân nói nàng bị bệnh. Lê Uyển nhướng mày. Bị bệnh cũng tốt, không bệnh cũng thế. Cây sau núi, tóm lại muốn nàng tự mình trồng lại. Hợp với hai ngày, buổi tối trưởng công chúa nhìn thấy ác quỷ hiện thân. Nửa khắc không dám nhắm mắt lại ngủ. Kêu nha hoàn bà tử vào nhà bồi mình. Nửa đêm các nàng liền ngủ như chết. Một chút đều dùng không được. Trưởng công chúa đem chuyện quỷ nháo tới trước mặt chủ trì. La hét phải làm pháp đuổi quỷ đi. Chủ trì không giống tăng nhân. Phiêu phiêu nói về câu. Trưởng công chúa giết chóc quá nặng. Lệ quỷ quấn thân. Làm việc thiện nhiều hơn mới có thể giảm bớt sát nghiệt. Có người truyền ra cây mới sau núi bị người đào. Cây cối cũng có sinh mệnh. Các tăng nhân niệm kinh một hồi. Đem cây chém thành một đoạn ngắn. Bó lại dọn trở về gác ở trong sân làm củi. Sắc mặt trưởng công chúa trắng bệch. Ngày thứ hai cũng không đi nghe kinh văn. Mang theo nha hoàn bà tử đi sau núi. Nói chính mình động thủ. Muốn đi đào cây chọn ra trồng lại. Một đêm kia, trong viện cách vách không có truyền đến hô to gọi nhỏ. Lỗ tai Lê Uyển cũng thanh tịnh. Trưởng công chúa vội hai ngày mệt đến không nhẹ. Ngày thứ ba liền lười biếng không đi. Vô tình bên ngoài, ban đêm quỷ lại xuất hiện. Mỗi ngày, lời đồn trong sân trưởng công chúa khi thì quỷ nháo khi thì quỷ không nháo. Lê Uyển nghĩ mỗi ngày ở trong chùa một chút cũng không buồn tẻ. Cách chương.